Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, có muội tử quên hắn. Schrödinger kêu lên một tiếng. Han Yu mới nhớ tới, vừa rồi chính mình từ trên bậc thang ngã xuống về sau liền đem Schrödinger tồn tại lại quên mất. Vội vàng thuận thanh âm nhìn lại. Phát hiện Schrödinger đang bị bạn học của mình Hoshizora Jin ôm. Han Yu lúc này mới buông lỏng xuống. Sau đó Han Yu tiếp tục xem hướng Ayase Eli. Muốn nhìn một chút nàng sau đó phải nói thế nào. Nói thật, làm người mới các nàng biểu hiện ra trình độ quả thật không tệ. Nhưng là khoảng cách một cái thành công thần tượng tổ hợp còn xa xa không đủ. Người cảm thấy các nàng cần bao nhiêu thời gian tài năng vượt qua những cái kia thiếu hụt đâu. Các nàng hiện tại là lớp 11. Nếu như đem tất cả tinh lực đặt ở trở thành thần tượng trên thân. Thành công còn dễ nói. Vạn nhất không thành công đâu. Hủy đi chính là chính các nàng nhân sinh. Loại chuyện này ngươi có thể phụ trách sao? Nói Ayase Eli nhìn thấy Han Yu nghĩ đến một loại khả năng. Sắc mặt biến thành càng thêm khó coi, hoặc là nói ngươi căn bản chỉ là xem ở Minami Kotori dung mạo. Xinh đẹp phân thượng, muốn đi lấy lòng nàng. Thậm chí còn mang theo sủng vật của mình đến buổi hòa nhạc. Ta nhìn ngươi đến tham gia buổi hòa nhạc chính là mục đích không thuần. Ngươi làm sao dạng này? Lăng không ô người trong sạch. Han Yu nghe xong lập tức không vui. Mà trên sân khấu ba nữ hài đang nghe Ayase Eli phỏng đoán về sau. Minami Kotori mặt có chút biến đỏ. Mà Kusaka Honoka cùng Sonoda Umi thì là một mặt nghiền ngẫm phải xem hướng Minami Kotori. Cho nên, cùng hắn lựa chọn một đầu không biết con đường. Các nàng càng phải làm phải là học tập cho giỏi. Thì đậu một chỗ đại học tốt mới là cứu vớt trường học là hội học sinh sự tình. Như vậy vừa rồi cũng đã nói. Hội học sinh có làm ra quá hữu dụng sự tình sao? Hội học sinh hội hết tất cả cố gắng đi làm. Ayase Eli nhìn xem Han Yu nói. Cái kia Miu cũng là tại hết tất cả cố gắng đi cứu vớt trường học a. Dựa vào cái gì hội học sinh có thể? Miu thì không thể. Chẳng lẽ hội học sinh tại cứu vớt trường học trong chuyện này còn có đặc quyền hay sao? Nếu nói như vậy, thì để Kotori các nàng gia nhập hội học sinh tốt rồi. Ngươi, nhìn xem cùng chính mình hung hăng càn quấy Han Yu. Ayase Eli tức giận đến không biết nên nói cái gì. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút đi. Ta gọi Wang Han Yu, là học viện Toyogasaki học sinh. Ngoài ra, ta còn tính là cái tiểu thuyết tác gia, cũng coi như có nhất định nhân khí. Đồng thời đối với âm nhạc phương diện, ta cũng biết làm một chút từ khúc. Đã ta nói muốn viện trợ Miu tham gia lớp live, còn muốn lấy được quán quân. Như vậy ta khẳng định sẽ đi làm. Ta sẽ lợi dụng của ta nhân khí viện trợ Miu đi tuyên truyền. Nếu như các nàng không chê, ta có thể vì các nàng làm một chút khúc. Ngoại trừ, tiếp lấy Han Yu liền bắt đầu lưu loát đến hướng Ayase Eli giải thích kế hoạch của mình. Mà lại ta còn là cái đặc quyền chó. Thực sự không được, vì nhiệm vụ ta có thể đi tìm ông ngoại của ta hỗ trợ, đương nhiên câu nói này. Han Yu vẫn là đặt ở trong lòng của mình, không muốn làm cho đối phương cảm thấy mình có thể là muốn tới đùa bỡn nữ hài tình cảm phú nhị đại. Dù sao xã hội này đối với phú nhị đại vẫn còn có chút thành kiến. Đúng rồi, các ngươi lần này buổi hòa nhạc có ghi hình đi, đem phim copy cho ta một phần. Ta giúp các ngươi đi trên internet tuyên truyền một chút. Han Yu nói đột nhiên nghĩ đến một việc. Liền hướng các cô gái hỏi. Thu hình lại. Nghe được Han Yu vấn đề. Ba nữ hài hai mặt nhìn nhau. Ý thức được cái gì về sau. Có chút xấu hổ phải xem hướng Fumiko các nàng. Hướng các nàng hỏi. Fumiko, các ngươi vừa rồi có thu hình lại sao? Ai? Không có ý tứ. Chúng ta quên đi. Fumiko nhìn xem Kusaka Honoka các nàng có chút xấu hổ. Các ngươi lần thứ nhất buổi hòa nhạc, sẽ không phải không nhớ ra được muốn thu hình lại lưu niệm đi. Han Yu nhìn xem các cô gái phản ứng, có chút im lặng, thật xin lỗi. Các cô gái nghe được Han Yu lời nói về sau, dưới ý thức đến hướng Han Yu xin lỗi. Đừng đừng, loại chuyện này các ngươi không cần hướng ta nói xin lỗi. Han Yu nghĩ nghĩ sau hướng Kusaka Honoka. Các nàng hỏi, các ngươi hiện tại thể lực vẫn được sao? Nếu không các ngươi lại hát một lần. Không phải không có tài liệu ta giúp các ngươi tuyên truyền cũng không tốt tuyên truyền a. Ân, chúng ta có thể. Nữ hài liếc nhau về sau. Gật gật đầu nói với Han Yu. Không cần. Vừa rồi đạo truyền bá trong phòng camera ta mở ra. Ayase Eli không biết có phải hay không là bị Han Yu kế hoạch cho thuyết phục. Lên tiếng nhắc nhở. A giống tương đương hội học sinh hội trường. Han Yu nghe xong. Có chút nghiền ngẫm phải xem hướng Ayase Eli. Ngươi. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ là nghĩ quay xuống để các nàng nhìn một chút các nàng biểu hiện đến cỡ nào chênh lệch. Ayase Eli đỏ mặt phản bác. Nói như vậy lời nói thật, hội học sinh hội trưởng sau khi xem xong, cảm thấy các nàng biểu hiện như thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Ayase Eli do dự một chút về sau, vẫn là nói ra lời trong lòng mình, biểu diễn cũng không tệ lắm. Nhưng là vũ đạo không được, ta cảm thấy còn có thể a. Hội trưởng chỗ nào nhìn ra các nàng vũ đạo không được? Làm vũ đạo người ngoài ngành, Han Yu tự nhiên là xem không hiểu vũ đạo có được hay không. Chỉ biết là ba nữ hài khiêu vũ thật sự là xinh đẹp. Ta nói vũ đạo không được, chính là không được. Ayase Eli thái độ cường ngạnh phải nói, nhưng không có giải thích cái gì. Eli chăng thế nhưng là học qua ballet a, tự nhiên có thể nhìn ra được. Lúc này một cái thanh âm từ Ayase Eli sau lưng truyền đến. Han Yu liền thấy trước đó cửa trường học cùng Ayase Eli cùng nhau cái kia tóc tím nữ hài đi tới. Cũng ôm lấy Ayase Eli. Tuzu. Ayase Eli có chút xấu hổ phải gọi một tiếng tên Tuzu Nozomi. Thì ra là thế. Như vậy, dứt khoát hội trưởng cũng gia nhập Miu tốt rồi. Cái gì? Người để cho ta gia nhập Miu? Ayase Eli có chút không dám tin tưởng Han Yu nói lên đề nghị. Đúng a, đã hội học sinh cũng không có gì cứu vớt trường học biện pháp tốt. Hội trưởng không bằng gia nhập Miu thử một chút tốt rồi. Mà lại ngươi học qua ba lê, ngươi cũng có thể viện trợ Miu các nàng biên múa, giúp tổ các nàng tiến bộ a. Ili Chang, ta cảm thấy đề nghị này không tệ đâu. Tuzu Nozomi cười hì hì phải xem lấy Ayase Eli nói. Tuzu, ngươi chớ nói nhảm, thế nào lại là nói bậy đâu? Rõ ràng Ili Chang rất chú ý các nàng đâu. Tuzu Nozomi lại không cẩn thận nói ra chân tướng. Thật sao? Hội trưởng rất chú ý chúng ta sao? Kusaka Honoka nghe được Tuzu Nozomi lời nói về sau. Không khỏi kêu lên. Ta, bị chính mình khuê mật bán Ayase Eli. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mà Han Yu gặp Ayase Eli thái độ tựa hồ có chút buông lỏng dáng vẻ. Con ngươi đảo một vòng. Sau đó đối với Ayase Eli nói. Mà lại hội trưởng không phải lo lắng ta đối với Miu đám nữ hài tử mưu đồ làm loạn sao? Cho nên hội trưởng càng hẳn là gia nhập Miu. Từ đó có thể giám sát hành vi của ta a. Han Yu quyết định hy sinh bản thân. Dù sao nhất định phải giúp tổ Miu đi tham gia lớp live. Dù sao ta là sẽ không đồng ý. Ayase Eli mắt thấy chấn không được chàng tử. Đỏ mặt vứt xuống một câu sau liền lôi kéo Tuzu Nozomi rời đi diễn truyền bá đại sảnh. Mọi người phải cố gắng lên nha. Tuzu Nozomi tại rời đi diễn truyền bá trước đại sảnh. Hướng phía mọi người bên trong động viên. Sau đó liền bị Ayase Eli lôi đi. Ayase Eli rời đi về sau. Diễn truyền bá trong đại sảnh trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh. Sau đó Minami Kotori mang theo Kusaka Honoka cùng Sonoda Umi đi vào Han Yu trước người. Nghĩ hắn nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, Han Yu-kun. Cảm ơn ngươi cho chúng ta nói những lời kia. Không có việc gì, không có việc gì. Ta cũng là cảm thấy các ngươi có thể làm thành dạng này quá lợi hại. Cho nên nói lời trong lòng mà thôi. Bất quá Han Yu-kun, thật muốn giúp tổ chúng ta sao? Cho tới nay chỉ có mấy cái nữ hài một mình phấn đấu. Hiện tại lại thêm một cái người đến giúp đỡ. Kusaka Honoka có chút mong đợi. Kia là đương nhiên. Ta nhất định sẽ viện trợ các ngươi đoạt được quán quân. Kusaka Honoka không khỏi đối với Hanyu sinh ra đại lượng hảo cảm, đã như vậy. Như vậy Hanyu-kun, ta gọi Kusaka Honoka, về sau ngươi liền gọi ta Honoka, hoặc là Honoka-chan tốt rồi. Ta gọi Sonoda Umi, mà Minami Kotori nghĩ tới điều gì? Có chút lo lắng phải hỏi Hanyu. Hanyu-kun, vậy ngươi nếu tới giúp chúng ta, người những tham gia đó lớp like các bằng hữu làm sao bây giờ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.